Chương 161, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 20. Lĩnh đội rất mau đưa Lâm Tịch dẫn tới một tòa căn phòng lớn trong. Lâm Tịch có thể cảm giác được phòng này là trải qua cách âm xử lý, nhưng là y lý nguyên vẫn là có thể nghe thấy ngẫu nhiên tiếng oanh minh. Lĩnh đội giải thích nói, nơi này là mù gia tộc trụ sở huấn luyện. Lâm Tịch đi theo hắn đi vào một gian đổ đầy dụng cụ phòng, bên trong lập tức có người đi tới, mặt không thay đổi hỏi, cờ rít đạ đạ tiểu thư phải. Mời đi theo ta, ứng số Ly Nạ phu nhân yêu cầu, ngài còn phải lại tiếp nhận một lần mù gia tộc kiểm tra. Lâm Tịch thuận theo đi qua, mang lên thiếp phiến. Khi thấy nồng đậm màu xanh lá, người kia hài lòng gật đầu, chúc mừng, đích thật là SSS, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến SSS, thật đáng tiếc. Phía dưới xin theo ta đi kiểm tra thể năng. Lĩnh đội đi tới, lại dẫn Lâm Tịch đi mặt khác gian phòng. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng nhớ kỹ, ban đầu ở trung tâm kiểm tra đo lường thời điểm, tất cả dụng cụ đo lường đều là đặt chung một chỗ. Mở cửa phòng thời điểm, Lâm Tịch cau mày. Nàng cảm giác được trong phòng này, có ba người tiếng hít thở, hơn nữa, có sát khí lĩnh đội ra hiệu chính nàng đi vào. Lâm Tịch không nói gì, đi qua đẩy cửa ra, thân thể đột nhiên hướng về sau vốn lượng, tránh thoát chạm mặt tới một nắm đấm. Nhưng là đánh lén người liền không có may mắn như vậy. Bởi vì Lâm Tịch vốn lượn thân thể đồng thời đã hung hăng đá ra một chân. Trong bóng tối một người ôm một tiếng rất nhanh ngừng lại thanh âm. Lâm Tịch hiện tại đã có được hai đầu thông mạch, ngũ giác không là bình thường phát đạt. Giờ phút này thân ở trong bóng tối, dù không thể nói rõ ràng rành mạch, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy phòng tình huống bên trong. Nàng đi nhanh hai bước một cái đá nghiêng đạp trúng một người khác xương sườn, đối người kia lệch ra tới mặt hung hăng lại là một kích, cùng lúc đó đằng sau một luồng kình phong đánh tới. Lâm Tịch biết có người ra tay với nàng, túi đầu để qua, đồng thời hướng về sau bắn ra, một chiêu bọ cạp vẫy đuôi chuẩn xác trúng đích người kia di di a lần này người kia không có thể chịu ở, rú thảm một tiếng, che hạ bộ, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, Lâm Tịch hai mắt hơi có khó chịu, khiếp khiếp mắt, chỉ gặp trong phòng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ung dung hoa quý nữ nhân cùng một cái nam nhân. Nữ nhân đại khái 30 mấy tuổi, mắt to. Khóe mắt trái có một viên màu đen nước mắt nốt ruồi, tái nhợt không làn da màu đỏ ngòm, đen đặc uốn lượn tóc dài. Lâm Tịch giật nảy mình dùng mình, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cố lại là sợ hãi lại là phẫn nộ cảm xúc. Lâm Tịch trên mặt bất động thanh sắc, nhìn tới đây chính là cái kia sổ lì nạ phu nhân, bằng không, bỡ là không có phức tạp như vậy cảm xúc. Quản hắn, đánh rồi hăng nói Lâm Tịch uốn éo thân chạy nữ nhân kia mà đi. Mắt thấy chủ y ra nằm đấm liền muốn oanh thượng nữ nhân mặt, bên cạnh cái kia khuôn mặt tuấn giật đến thư hùng chớ biện nam nhân đem nữ nhân ngăn ở phía sau, đối Lâm Tịch đá ra rất xảo trá một chân, không để cho nàng đến không đình chỉ công kích, nếu không chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Các ngươi là ai cũng dám nơi này khi dễ mù nhà người, các ngươi biết ta là ai không? Lâm Tịch tới cái ác nhân cáo trạng trước. Không có đánh đến nữ nhân kia, Lâm Tịch trong lòng có chút hơi nuối tiếc, cái này nam nhân rất lợi hại. Tối thiểu, muốn so đồ kỳ lợi hại rất nhiều. Vẫn luôn giữ yên lặng lĩnh đội mang theo xấu hổ nói ra, không được vô lễ, cờ dít, còn không bái kiến sổ ly nạ phu nhân. Lâm Tịch ánh mắt hoài nghi đảo qua sổ ly nạ mặt, nàng chính là sổ ly nạ phu nhân ta có thể hỏi một chút tại sao không không có vì cái gì, đây là đối ngươi thể năng kiểm tra, chẳng lẽ làm ngươi chủ gia, ta không có quyền lực này sao? Sổ ly nạ ngự khí có chu tờ ngạ mạ, càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Vốn nàng an bài ba người này cho cờ rít đến cái ra vai phủ đầu, đánh tới nàng đầy bụi đất, chính mình lại hợp thời xuất hiện sau đó răn dạy thủ hạ không, đã cảnh cáo cái này kiệt ngạo bất tuần nữ hài lại cho nàng một chút nhỏ mặt mũi, tương đối dễ dàng cho làm chuyện kế tiếp, có thế hiện tại cục diện như vậy lại là nàng không ngờ tới. Ngươi đã từng luyện tập qua thôi thể thuật nam nhân bên cạnh hỏi. Lâm Tịch chậm rãi lắc đầu, lại nhìn về phía Sô Lì Nạ. Ta có thể cho rằng đây là mù gia tộc cũng không quá hoan nghênh ta sao đối mặt như cùng một đầu báo cái đồng dạng thiếu nữ. Sô Lì Nạ ưu nhã lại dẫn điểm cao ngạo nói ra, phải thì như thế nào, không phải, lại như thế nào. Không có gì, nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người, mù nhà tố dưỡng, linh giáo. Lại tiện Lâm Tịch quay người vừa muốn đi ra. Bóng đen lóe lên, nàng phía trước xuất hiện cái kia thư hùng chớ biện nam nhân. Lâm Tịch trong lòng coi y ba ho động đại tác, cái này nam nhân thật rất lợi hại, lấy thị lực của nàng, đều không thấy rõ người kia là làm sao qua được lĩnh đội mang trên mặt chưa bao giờ có âm hiểm. Hiệp ước Bình Đài đã có khế ước của chúng ta, Thâm Sơn cùng cốc đến phung dân quả nhiên không có thấy qua việc đời. Chúng ta ký kết chính là bạch kim khế ước, trái với điều ước một phương phải bồi thường một phương khác. 5.000 VN tinh tệ. Ngoà tàu còn có loại này, tàu thao tác nhìn thấy Lâm Tịch trên mặt biểu tình. Số Lý Nạ lộ ra một cái rất muốn ăn đòn tươi cười, không tin, ngươi có thể lại đi hiệp ước Bình Đài thẩm tra một chút. Ngươi bây giờ nếu như dám đi ra ngoài, như vậy, chúng ta đem hướng về phía chính phủ liên bang khởi tố ngươi trái với điều ước, to lớn như vậy kim ngạch, ngươi chỉ có một cái hạ tràng, sẽ bị lưu đày tới vũ trụ trong lô đen. Lâm Tịch nghe qua cái này trừng phạt, liên bang đối cùng hung cực các tội phạm đồng dạng đều là cái này hình phạt. Không ai có thể từ bên trong đào thoát, cũng không người nào biết sau khi tiến vào sẽ phát sinh cái gì, nghe nói sẽ đem người không ngừng kéo dài đến mức cực hạn, không thể thừa nhận ngươi sẽ phanh nổ tung thành nhìn bằng mắt thường không gặp bụi bặm, trở thành lô đen một phần tử. Còn có người nói, ngươi sẽ vẫn luôn xoay tròn đến đốt đốt thành cho bụi. Lâm Tịch mặt không biểu tình đi trở về, nàng cũng chỉ có thể trở về, dứt bỏ 5.000 VN không nói, con đường phía trước còn cản trở một cái nam nữ không phân yêu diễm tiện hóa đâu. Ba cái cùng Lâm Tịch động thủ nam nhân đã bị lĩnh đội khiển trách vài câu, xám xịt lui xuống. Nam nhân kia nhìn xem Lâm Tịch, thật không hổ là song SSS, không có luyện tập qua thôi thể thuật, phản ứng cư nhiên như thế mau lẹ, thực sự là nhân tài hiếm có. Số Lina, đừng hung ác như thế, chúng ta chiến đội rất cờ ơn lờ nàng. Số Lina biểu tình rất cổ quái, nhìn một chút nam nhân lại nhìn một chút Lâm Tịch. Ngươi xác định thật là chiến đội cờ ơn nở nàng? Nam nhân biểu tình có chút tờ xấu hổ. Trời ạ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta xác định, thật chỉ là chiến đội cờ ơn nở nàng. Số Ly Nạ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đến hắn. Một đôi mắt to gấp nhìn chằm chằm Lâm Tịch, mặt tái nhợt thượng mang theo một tia kiêu căng. Lâm Tịch cu nở dê không sợ hai chút nào nhìn lại nàng. Loại này chừng nhau trò chơi la ho tư từ tiểu học đến trung học, trường lượn toàn trường vô địch thủ. Sợ ngươi a. Một lát sau Sổ Lì Nạ lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi rất có dũng khí, nhưng là ngươi nhất định phải biết, lại hung hãn báo tại chủ nhân trước mặt cũng muốn thu hồi nàng móng vuốt. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt nhất thôi thể thuật huấn luyện, nhưng là tại ta cờ ơn ở thời điểm ngươi nhất định phải vì ta công tác. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi làm những cái kia chuyện nguy hiểm, dù sao, ngươi có thế giá trị 5.000 VN tinh tệ đâu. Sổ Lì Nạ ngoài cười nhưng trong không cười nói.